Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Huyền Kim Phân Trời. Vô số lôi đình đánh xuống, đánh vào cái kia một đạo bạch hồng phía trên lại không cách nào dao động hắn chút nào. Tại tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng trên cao thời điểm, cái kia một đạo bạch quang cũng đã đánh vào kiếp vân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không trung lôi đình sáng tỏ. Vô số điện quang vậy mà tràn lan đi ra, cũng để cho các đạo tu sĩ nhao nhao tránh né. Đối kháng đan kiếp cũng là tại kiếp số hướng về đan lô thời điểm đối kháng. Hôm nay Dịch đạo tử làm sao trực tiếp đem đan lô mở ra, mặc cho tiên đan bay đi đây? Không đúng, tiên đan là chủ động bay về phía kiếp vân. Giờ khắc này, rất nhiều nguyên bản tính toán xuất thủ người đều thu lại ý niệm trong lòng. Không ít người cũng đều lần nữa rơi về phía lại không chấn động Huyền Kim Sơn. Không bàn là thiên thần, tiên tu hoặc là yêu tu tinh quái, tất cả đều ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Phía trước là tu hành hạng người đứng không vững, tầm thường động vật đều không có cảm giác gì, mà lúc này ngược lại là tu sĩ đứng vững đỉnh núi. Mà những động vật cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Cuối cùng thiên lôi 10 phần khủng bố, đồng dạng chú ý không trung còn có Nam Hải trên bờ biển thò đầu ra thủy tộc. Dịch Thư Nguyên đứng tại đấu chuyển càn khôn lô một bên. Đan lô đỉnh nóc bay trở về quy vị, kiếp vân cũng liền trở về lúc đầu nhan sắc, chỉ bị thiểm điện chiếu sáng, dày nặng trong tầng mây, nổ vang chi khốc liệt quả thực đinh tai nhức óc. Nhưng tương đối mà nói, trên mặt đất kỳ thật cũng không có bị cái gì tính thực chất uy hiếp. Tựa như trong mây có cái gì khổng lồ quái vật đang đối kháng, càng quấy đến phong lôi rối loạn. Dịch Thư Nguyên chính là ngẩng đầu nhìn, phen này khai lò, chỉ thành đan một viên. Tuy nói là đan, nhưng cũng là khí, đan kiếp này tính chất tự nhiên là bất đồng, mà Dịch Thư Nguyên thậm chí xem như mượn nhờ đan kiếp này chi lực, nhượng đan khí vững chắc, đánh tới nhiều hơn địa lực cùng linh tức, nhượng hắn tròn chỉnh trọn vẹn. Thiên lôi bổ trúng bạch quang rất nhiều đều là bám vào đan khí. Theo lôi kiếp càng thêm mãnh liệt, tại trên bầu trời bạch hồng quang huy tựa hồ cũng đang không ngừng tán loạn. Nhưng tại Dịch Thư Nguyên trong cảm giác nhưng cũng càng thêm ngưng luyện. Dịch đạo tử cũng không có động, các phương tu sĩ tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là nhìn lấy cái này, tiên đan, chính mình cùng lôi kiếp đối kháng. Mà cái này ẩn chứa lớn lao uy năng lôi kiếp, vậy mà tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thậm chí còn chưa đủ hơn một phút, lôi vân liền đã lại không xoay tròn, dần dần chuyển hóa thành phổ thông dày nặng mây đen. Mặc dù như cũ sấm rền từng trận, như cũ có không ít điện quang rơi xuống cái kia một điểm bạch hồng phía trên, thế nhưng không có loại kia trời muốn diệt chi cảm giác ngột ngạt. Sột soạt, trong núi rơi xuống mưa to. Một điểm bạch quang chậm rãi từ không trung rơi xuống. Cái này bạch quang cũng không mãnh liệt, thậm chí có thể nói lộ ra có chút yếu ớt. Nhưng bây giờ Huyền Kim Sơn bên trong có nhiều là phi phàm hạng người, các phương ánh mắt tất cả đều quang hướng Huyền Kim Sơn trung tâm, đều có thể nhìn đến cái kia một điểm bạch quang, tự nhiên cũng đều có thể nhìn rõ một điểm này trong bạch quang đan hình đồ vật. Không có đan chảy, tiên đan chính mình trở về. Đây là cái gì đan? Ăn có thể sản sinh cái gì huyền diệu hiệu quả? Chỉ thành một viên, nên là 10 phần cao minh a. Đây là cơ hồ ý nghĩ trong lòng mọi người. Thậm chí tự liền Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cùng với Hôi Miễn đều mang loại ý niệm này. Chỉ bất quá ngoại vi tu hành hạng người chỉ có thể nhìn. Mà bọn hắn ba cái có thể tụ đến Dịch Thư Nguyên bên thân. Sư phụ, đan này có thể ăn sao? Thạch Sinh hỏi ra tất cả mọi người đều quan tâm vấn đề. Mà Dịch Thư Nguyên lúc này mở tay ra, cái kia nhàn nhạt vệt trắng bên trong một khỏa đan hoàn liền đã rơi xuống trong lòng bàn tay hắn. Đan này so sánh tầm thường tiên đan lớn một chút, khoảng chừng lớn cỡ hạt đào, toàn thân màu bạch kim, trên đó có đủ loại huyền ảo hoa văn, lơ lửng tại Dịch Thư Nguyên trên lòng bàn tay ba tấc cự ly chậm rãi xoay tròn. Trên đó bạch quang lại tựa như từng đạo bạch khí, tại đan hoàn chu vi không ngừng hiện lên nhưng lại không thoát ly đan thể. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy khỏa này đan hoàn, lại nhìn Thạch Sinh một chút, cười nói, cái gọi là huyền kim bảo khí, mặc dù là đan lại càng nhiều là pháp bảo, đan này không gì không phá tốc độ cực nhanh, càng có thể dung nhập càn khôn chi diệu, ngược lại là càng giống một viên kiếm hoàn. Lúc trước thiên đấu đan đan chạy thời điểm xác thực uy năng cũng 10 phần dọa người. Nhưng cái kia dù sao cũng là chân chính dùng tới ăn đan. Chính là đối dùng đan người yêu cầu tương đối cao. Hôm nay cái này một viên, Dịch Thư Nguyên rất khó tưởng tượng nếu quả thật lấy ra ăn nên làm sao tiêu hóa. Bởi vì đan hoàn này bản thân liền là tụ tập không hóa cốt chi cuối cùng tinh túy. Hội tụ địa lực tinh quang thiên địa linh tức mà thành. Hồi Miễn nhảy tới Dịch Thư Nguyên bả vai, tò mò nhìn viên này bảo đan, kiếm hoàn, là có ý gì? Dịch Thư Nguyên nhìn một chút Hồi Miễn, trong lòng bừng tỉnh, thế gian này nguyên bản nhưng thật ra là không có, kiếm hoàn, loại này khái niệm. Mặc dù là kiếm tiên có rất nhiều kiếm chiêu kiếm ý biến hóa, cũng không có thoát ra, một thanh kiếm, thực chất khái niệm. Loại ý nghĩ này bên trong, Dịch Thư Nguyên lòng sinh kiếm ý. Càng là nhô ra kiếm chỉ, lòng bàn tay huyền kim đan chậm rãi xoay tròn bên trong. Vòng quanh hai ngón chậm rãi chuyển động hướng lên. Ở trong quá trình này, bạch quang theo đan hoàn xoay nhanh, vòng quanh đầu ngón tay hướng lên, cho Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cùng với Hôi Miễn một loại kỳ lạ cảm giác. Cái kia bạch quang theo Dịch Thư Nguyên kiếm ý duỗi dài, quả thực tựa như một đạo xoay quanh kiếm quang, thậm chí giống như một thanh kiếm. Chính là kiếm này vậy mà như thế mềm mại có thể biến. Vậy mà tựa như tại đầu ngón tay xoay chuyển, đối mặt đồ đệ dò hỏi, Dịch Thư Nguyên cũng không cần ngôn ngữ tới trực tiếp trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Cái này chính là kiếm hoàn. Dứt tiếng, Dịch Thư Nguyên tay phải chỗ thành kiếm chỉ điểm hướng bầu trời. Trong nháy mắt, bạch hồng thăng thiên mà lên. Trong thiên địa phảng phất tại trong chớp mắt này nhiều ra một đạo bạch quang. Cái này bạch quang mang theo xương hàn lăng liệt khí cơ, liên thông huyền kim sơn chỗ sâu cùng bầu trời. Rõ ràng một đạo dọa người kiếm khí. Vù vù, rõ ràng là tại vô thanh vô tức bên trong. Nhìn đến bạch quang tu hành hạng người phảng phất nghe đến một loại nhọn kêu. Nhượng một chút linh giác xuất chúng người chỉ cảm thấy lỗ tai cũng hơi ngứa ngáy. Càng có loại nhàn nhạt hàn ý. Vù, trời thoáng cái sáng lên. Bởi vì cái kia một đạo bạch hồng trực tiếp đem huyền kim sơn trên không dày nặng mây đen triệt để chặt đứt, mây đen từ trung gian rạn nứt. Dương quang từ đây chiếu sáng tiến đến huyền kim sơn, lúc này thời tiết sinh ra một loại quỷ dị biến hóa, trung gian mưa đã tạnh, dương quang tại mây đen, khe nứt, bên trong chiếu rọi xuống tới. Vung vẩy ra một phiến thật dài vầng sáng, cũng đem đại bộ phận huyền kim sơn chiếu sáng, mà tại dương quang tạo thành quang cốc, hai bên. Mây đen như cũ dày nặng. Như cũ tại mưa rơi, thậm chí y nguyên tiếng sấm vang rền, trung ương dương quang tại hai bên mưa dầm bên trong chiết xả ra quang huy rực rỡ. Trung tâm trời sáng mà tả hữu cầu vồng đi theo, một điểm bạch hồng kiếm quang ở phía trên xẹt qua không trung, mặc dù là Dịch Thư Nguyên đều hơi có vẻ thất thần nhìn lên bầu trời, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cùng với Hôi Miễn cũng là có chút ngây người trạng thái. Càng không cần nói nhìn đến một màn này, ở vào huyền kim sơn bên trong thần, tiên, yêu, lòng các loại các đạo tu hành hạng người. Một thức này kiếm chiêu kỳ thật không có vận dụng quá mạnh pháp lực. bởi vì mây đen bản thân chính là phổ thông mây đen. Nhưng kiếm hoàn phá không tốc độ kinh khủng, một thức này kiếm chiêu ẩn chứa trong đó kiếm ý, cùng với một kiếm này trong đó, đạo, biến hóa. Có thể xưng huyền diệu tột cùng, càng giống như trong im lặng âm đàn tuyệt hưởng. Bên kia trên đỉnh núi, Thái Vũ Sinh ngây ngốc nhìn lên bầu trời, toàn thân trên dưới giống như dòng điện vọt qua, trên thân đều dâng lên một trận sờn gai ốc. Từ tu hành có thành tựu đến nay, hắn đã nhanh quên loại cảm giác này. Huyền ảo, nguy hiểm, nhưng cũng mỹ lệ dị thường. Này liền là tiên tôn kiếm ý. Có Thái Vũ Sinh loại này ý nghĩ tuyệt đối không chỉ hắn một người. Các đạo tu hành hạng người tại sững sờ hồi lâu sau. Ánh mắt như cũ nhìn chăm chú không trung bạch quang. Cũng nhìn cái kia một đạo bạch hồng lần nữa rơi xuống. Về tới dịch đạo tử trong tay, cho đến giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều minh bạch, đan này, tuyệt không phải dùng tới ăn. Nguyên lai tiên đan còn có dạng này, nguyên lai đan đỉnh một đạo còn có dạng này một loại biến hóa. Nguyên lai cổ chi đan kinh điển tịch chi tàn phá xa so với trong tưởng tượng càng hơn. Thời thế hiện nay có thể nhìn thấy, có lẽ chính là một góc của băng sơn. Nếu không có dịch đạo tử tiên tôn, ai có thể nghĩ tới tiên đan còn có thể có loại này biến hóa? Cũng hoặc là, có lẽ sớm liền nên nghĩ đến, cuối cùng truyền thuyết tiên tôn đệ tử trong tay pháp bảo, liền là theo đấu chuyển càn khôn lô bên trong luyện được. Huyền Kim Sơn trung ương triền núi phía trên, dịch thư nguyên lần nữa tiếp được rơi xuống huyền kim đan. Trong lòng hài lòng bên dưới, cũng cười nhìn hướng bên thân đệ tử, hiện tại đã biết rõ à. Tề Trọng Bân chính là nhìn lấy dịch thư nguyên lòng bàn tay huyền kim đan không nói lời nào. Mà Thạch Sinh nhẹ gật đầu lại lập tức lắc đầu, nói minh bạch cũng minh bạch, nói hiểu nhưng lại không tính hiểu. Nhưng đệ tử đại khái là lý giải ý của sư phụ, đệ tử cũng thế. Tề Trọng Bân cũng nói như vậy một câu, bất quá dịch thư nguyên nhìn lấy trong tay huyền kim đan. Nghĩ nhưng còn xa so hai cái đệ tử nhiều. Giờ khắc này, dịch thư nguyên hồi tưởng đến đã từng sơn hà xã tác đồ bên trong cùng bác mang yêu vương một trận. Chiến, khi đó huyền âm kiếm quyết mặc dù cường, kỳ thật vẫn còn không tính là hoàn chỉnh. Vạn vật tôn âm dương chi đạo. Tìm hư thực chi biến, huyệ âm kiếm quyết dùng âm ngữ, kiếm ý vô hình vô chất dễ hòa vào nước, càng thiên về hư, mà bây giờ tác bổ túc dương diện, như âm dương tương hợp, hữu hình cùng vô hình bổ sung, dịch thư nguyên cảm thấy tự thân kiếm đạo nhất định có thể nâng cao một bước. Tại dịch thư nguyên suy tư thời điểm, huyền Kim Sơn nội ngoại các nơi tu hành hạng người cuối cùng hòa hoãn tinh thần. Có người kinh hãi, có người cảm khái, có người kích động phi thường, cũng có người trong lòng sinh ra khủng hoảng cùng nghĩ lại mà sợ. Thậm chí còn có người không nhịn được múa bút vẽ tranh, nghĩ muốn đem một màn này in dập đến trên giấy, lưu lại cái này một phần ý cảnh. Trên Nam Hải, Giang Lang cùng Nam Hải Long Tử một trong đứng tại một chỗ đám mây. Lúc này cũng là mới lấy lại tinh thần, mà bên cạnh hắn Long Tử càng là kinh ngạc thất thanh. Dịch đạo tử lại còn là một vị kiếm tiên. Mặc dù biết vừa mới không nhìn đến tiên kiếm, mặc dù ra chính là một viên đan hoàn, nhưng mặc cho ai nhìn đến lúc này như cũ lưu tồn mỹ cảnh. Đều bởi vì một kiếm kia mà kinh diễm. Hoặc là kinh hãi, Giang Lang cũng lập tức nghĩ đến Mịch Ly, nghe đến Long Tử lời nói, cũng theo bản năng trả lời một câu, hắn vốn chính là A. Nói như vậy, Giang Lang vội vàng đối Long Tử nói, ta phải mau chóng tới nhìn xem lão dịch rốt cuộc luyện ra cái gì đan tới. Thứ này đến cùng có thể ăn được hay không? Điện hạ, Giang Mộ cái này liền cáo từ trước. Lời còn chưa nói hết, Giang Lang liền đã bay về phía huyền Kim Sơn, một bên Long Tử, ai, một tiếng, cuối cùng còn là không có không biết ngượng cùng nhau cùng đi. huyệt Kim Sơn bên trong, một tên thần nhân từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Dịch Thư Nguyên bên thân. Thần này chính là phương này thiên giới Trường Canh Tinh Quân. Một cái thân mặc bạch y râu dài lão giả. Lão giả còn chưa rơi xuống đất, liền đã hành lễ nói lên chúc tới. Chúc mừng tiên tôn, chúc mừng tiên tôn, tiên lô vừa mở mừng đến chí bảo. Dịch Thư Nguyên thu hồi huyền kim đan chắp tay đáp lễ. Tinh quân khách khí. Trường Canh Tinh Quân sau khi rơi xuống đất theo bản năng liếc mắt nhìn đan lô. Sau đó mới hỏi, không biết cái kia không hóa cốt phải chăng đã? Thỉnh Tinh Quân yên tâm, cũng mời ngươi hồi bẩm thiên đế. Không hóa cốt đã triệt để dung luyện tại trong lò đan, sẽ không còn làm ác. Trường Canh Tinh Quân gật đầu, lần nữa hành lễ, đa tạ tiên tôn, ngoặc kép, hết chương.